Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 806, chương 811, dịch thu khái niệm chuyển hóa. Canh 1, thú vị tồn tại, dịch thu nhìn trước mắt Enitazas cùng với trong tay nàng gấu nhỏ con rối. Ánh mắt của hắn hiển lộ thâm thúy mà bình tĩnh, từ loại nào góc độ mà nói. Đây toán là một chuyện tốt, cứ việc vật chất lực lượng chưa từng có đạt được một cái rõ ràng giới hạn tới hạn định nó phạm trù. Thế nhưng, đối với một cái vật chất giới mà nói, nó có thể dung nạp cùng sản sinh lực lượng đều là tồn tại cực hạn. Cực hạn, bị những cái kia đặc biệt thích mệnh danh quyền hạn áo thuật học giả nhóm mệnh danh là khái niệm. Cực hạn giới hạn giá trị. Khái niệm cực hạn giới hạn giá trị là phán định một cái vị diện đẳng cấp trọng yếu tham khảo. Về phần bản thân nó khái niệm định nghĩa, kỳ thật là đối với vật chất mặt khác một loại hình thức biểu hiện thuyết minh. Liền, đương loại nào đó vật chất cùng ý niệm phát sinh loại nào đó dây dưa thời điểm. Chúng sẽ bắt đầu lấy loại nào đó vi diệu hình thức phát sinh chuyển hóa. Mà đối với loại này chuyển hóa vận dụng, tại dịch thu chỗ vật chất giới liền có rất nhiều liên quan truyền thuyết. Trong đó vì dịch thu sở biết rõ, coi như thuộc về loại nào đó tên là thần đánh, tồn tại. Từ thần đánh trong truyền thuyết không khó phát hiện, cứ việc nó khởi nguyên tại ý niệm lực lượng. Thế nhưng cuối cùng, tại trong truyền thuyết nó lấy chân thật, không thể dao động hảo vật chất hình thái biểu hiện ra ngoài. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại sở sắm vai nhân vật cùng thần đà đảo là có một ít vi diệu liên hệ. Bất quá hắn không phải là lấy người sử dụng nhân vật, mà là thông qua giao phó người góc độ đi dung hội đến loại này biến hóa kỳ lạ mê ly tồn tại bên. Trong, rất hiển nhiên, dịch thu bản thân tồn tại là chân thật bất hư vật chất. Mặc dù hắn thân thể không còn là thuần túy huyết nhục thân thể, mà là loại nào đó tương tự nguyên tố tồn tại, nhưng vật chất định nghĩa cũng không chỉ là huyết nhục, nó có loại nào đó nghiêm cẩn, không thể trái nghịch định nghĩa, mà bây giờ hiện ra tại Enitazas ý niệm bên trong tồn tại, hiển nhiên cũng không phải là chân thật bất hư vật chất. Cũng chính là dịch thu vật chất hình tượng hoàn thành, khái niệm cực hạn giới hạn giá trị, đột phá. Hắn tồn tại, không chỉ là tác dụng tại bản thân hắn, mà là bị vị diện ý thức giao phó càng nhiều ý nghĩa. Tựa như một cái tác giả, khi hắn đặt bút viết bắt đầu miêu tả một nhân vật thời điểm. Cái kia nhân vật tồn tại, liền không chỉ là tác giả một người tư tưởng, nó hội lấy các loại khác lạ hình tượng. Tồn tại ở độc giả tư duy bên trong, thế nhưng rõ ràng là, những cái kia hình tượng là cùng tác giả mới đầu hy vọng miêu tả khuôn mô hình tồn tại nhất định. Sai biệt, nó khởi nguyên cùng này, nhưng lại không phải dừng lại cùng này. Giống như kia một vòng bùng nổ khói lửa đồng dạng, mới bắt đầu tia chớp chỉ là một cái hướng dẫn tra cứu. Về sau đầy trời lộng lẫy, mới là nó chân chính sở hiện ra bộ dáng. Tại vị diện khác, loại này đột phá tồn tại rất nhiều tràn ngập thần thoại sắc thái khái niệm. Thế nhưng, tại dịch thu chỗ vật chất giới, bởi vì liên quan truyền thuyết đã truyền lưu đã lâu, cho nên dịch thu loại này chuyển hóa tự nhiên mà vậy, cũng không có xuất hiện bất kỳ kỳ dị chiêu mộ binh lính. Bởi vì tại nên vật chất giới loại nào đó phán định, nó thuộc về thông thường sự kiện, mà xuất hiện tại Enitazas trong đầu hình ảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, nó thuộc về dịch thu tồn tại khái niệm loại nào đó hiện ra. Loại này hiện ra, tại vị diện khác thường thường là thần tài năng có được quyền hành. Cũng chỉ có giống như dịch thu chỗ vật chất giới loại này, có được quyền hành hợp nhất vị diện ý thức vị diện, mới có thể ra hiện loại tình huống này. Người nói nàng kêu Enitazas. Dịch thu quay đầu nhìn về phía Emma. Emma gật gật đầu. Vâng, ta cấp cao nhất đệ tử trưởng Enitazas. một cái rất tuyệt hài tử. Như thế nào, ngươi có hứng thú dạy bảo nàng? Emma nhiều hứng thú mà nhìn Dịch Thu, nàng cảm thấy loại này thời điểm cũng không thấy nhiều. Chung quy, Dịch Thu rất ít biểu hiện ra không bình tĩnh dáng dấp. Tuy hiện tại hắn biểu tình như cũ bình tĩnh, thế nhưng Emma cảm thấy hắn hẳn là có một chút ba động. A, Emma nhìn xem Dịch Thu bình tĩnh con ngươi, nàng đột nhiên lại trở nên có chút không xác định. Nàng chỉ từ sách vở thượng đã từng gặp về truyền kỳ võ tăng miêu tả. Thế nhưng nàng cũng không có cảm nhận được loại này miêu tả tình huống thật. Bởi vì tại nàng nhìn, tại tâm tình ba động phương diện, Dịch Thu cùng đã từng tựa hồ không có cái gì quá lớn cải biến. Dễ dàng luôn là mang theo nhất phó bình tĩnh bộ dáng. Người rất khó từ trên mặt hắn nhìn xem đến bất kỳ tâm tình ba động. Ta dám vững tin, này sẽ khiến cho hắn tình yêu trở nên không thú vị mà trắng xám nếu như hắn có thể có được. Đại khái có thể, Khải Minh sau thời đại truyền kỳ. Dịch Thu nhìn xem Annie Tazas, trong mắt nàng tràn ngập loại nào đó chờ mong cùng khao khát. Dịch Thu minh bạch nàng sở khát vọng sự vật đối với tiểu cô nương mà nói. Các nàng tư duy làm cho các nàng cũng không nhất định tràn ngập nhiều như vậy rõ ràng mà rõ ràng. Khát vọng, các nàng vẻn vẹn chỉ là hy vọng đạt được tương tự khen ngợi. Tán thành hoặc là nói càng thêm đặc thù tâm tình, cảm tính tư duy hình thức làm cho các nàng hiển lộ đặc biệt. Bất quá, này cũng không phải gì đó chuyện xấu. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình gác lại tại vật phẩm trong hành trang cái nào đó sự vật. Bất quá ta có thể đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Chỉ là cũng không phải là thuộc ở hiện tại. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái cúp hình dáng sự vật. Sau đó đưa cho Emma hạp cốc tranh bá thi đấu quán quân cúp. Đây là ngươi lần kia ban thưởng. Ngươi trả lại thật sự là hào phóng. Emma nhìn xem biểu hiện tại nàng võng mạc bên trong vật phẩm. Tin tức, nàng có chút vi diệu nói, ta cũng không cần loại vật này chứng kiến ta vinh dự. Bởi vì ta từ không ngừng lại tại đi qua. Dịch Thu vươn tay sờ sờ Annie Tazas đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ là đối với một cái có chút vi diệu liên hệ nữ hài chúc phúc. Mà đối với bản thân hắn đệ tử mà nói, hắn cũng không định cho bọn hắn lưu lại loại này triệu hoán tính chất ma pháp đạo cụ. Đối với hắn truyền thừa lại võ tăng hệ thống mà nói, bản thân ý chí mới là trọng yếu nhất tồn tại. Dịch lão sư, ngươi có thể chỉ đạo ta sao? Annie Tazas cố lấy dũng khí nhìn xem Dịch Thu nói. Cứ việc hiện tại Dịch Thu nhìn lên chỉ là một cái sắc mặt bình tĩnh nhân loại bình thường. Thế nhưng trong óc nàng ý chí hình tượng không có lúc nào không được điên cuồng nhắc nhở lấy nàng. Hắn cũng không giống như hắn biểu hiện được như vậy vô hại. Tại Khải Minh sau thời đại truyền kỳ, cũng có không ít về hắn lúc chiến đấu tàn bạo biểu hiện. Cho nên tại Dịch Thu sờ nàng đầu bộ thời điểm, nàng có chút sợ hãi địa sau này co lại nàng biết kia đồ chơi đến cùng là một ít như thế nào. Sự tình. Ta cũng không phải là một cái giỏi về dạy bảo người khác lão sư. Hơn nữa ta cũng không thể truyền thụ cho ngươi bao nhiêu về pháp thuật liên quan tri thức. Trên thực tế, ta bây giờ có được một ít loại pháp sư năng lực đều lai nguyên ở huyết mạch giao phó. Ngươi viện trưởng là một cái cường đại thuật sĩ. Đương nhiên nàng ma pháp tri thức đồng dạng xuất sắc. Nàng có đầy đủ chỉ đạo ngươi thần bí lĩnh vực tri thức năng lực. Nếu như ngươi hy vọng ta chỉ đạo, có lẽ ta có thể đủ dạy ngươi như thế nào đối kháng cùng chiến thắng chúng. Trên thực tế đây mới là ta am hiểu hơn. Dịch Thu suy nghĩ một chút, sau đó như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.